Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, Chu Hoa Thiên chưa bao giờ cảm thấy chuyện tình ái lăng nhăng hay có nhiều phụ nữ là điều đáng xấu hổ. Trái lại, ông ta còn xem đó là một loại bản lĩnh, thậm chí tự hào về điều đó. Cách suy nghĩ này thực sự khiến người ta kinh ngạc, nhưng cũng phải thừa nhận, Chu Hoa Thiên rất đẹp trai. So với những kẻ bụng phệ, đầu hói, thì quả thực ông ta vẫn được xem là một kim chủ, tốt. Nghe xong, Khương Ngư cười tủm tỉm, xem ra sau này chị phải gọi em là Chu Dã rồi nhỉ. Tân Dã khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn cô đầy chân thành. Chị gọi em thế nào cũng được. Giọng nói của cậu trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn của tuổi trưởng thành, nhưng khi nói chuyện với Khương Ngư lại trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Lục Thanh Ninh sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình có chút ghen tị. Ngay cả ly trà sữa trên tay vốn rất thơm ngon, giờ đây dường như cũng mất đi hương vị. Khương Ngư tất nhiên nhận ra điều này, nhưng cô chỉ cười mà không nói gì. Đợi đến khi bữa ăn kết thúc, cô trêu chọc Tân Dã, nhanh lên mà nắm lấy cơ hội đi. Tân Dã nhìn gương mặt thanh tú của Khương Ngư, suýt chút nữa đã buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn kiềm chế lại. Chu Hoa Thiên nói không sai, hiện tại cậu vẫn chưa đủ khả năng để bảo vệ Khương Ngư. Dù sao nhà họ Chu vẫn còn liên quan đến Hắc Đạo, chưa thể hoàn toàn tẩy trắng. Đợi đến khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, khi cậu thực sự có thể đứng vững, lúc đó cậu sẽ nói cho Khương Ngư biết lòng mình. Cuộc gặp lại với Tân Dã khiến tâm trạng Khương Ngư rất vui vẻ, nhất là khi biết cậu đang sống tốt. Cô nhớ đến mấy ngày trước mình và Ali có ghé cửa hàng đồ cổ mua vài món đồ nhưng vẫn chưa tìm người giám định, chỉ đơn giản để Ali cất đi. Những món đồ đó đều do Ali tự tay chọn, nếu may mắn mua được thứ đáng giá thì xem như có duyên, còn nếu lỗ cũng chẳng sao. Cô không trông chờ vào việc này để kiếm tiền. Thật ra Khương Ngư cũng không quá hứng thú với đồ cổ. Theo cô, chuyện này không chỉ đòi hỏi con mắt tinh tường mà còn cần cả vận may. Đồ tốt vốn hiếm có, nếu ai cũng dễ dàng nhặt nhạnh được báu vật thì người giàu đã nhiều vô số kể. Ngược lại, Ali lại rất thích thú, chỉ cần không vi phạm pháp luật hay làm gì sai trái, Khương Ngư cũng không ngăn cản, sở thích cá nhân mà thôi. Quan trọng nhất là những món đồ đó cũng không quá đắt. Nếu giá trị lên đến vài ngàn hay vài vạn tệ, chắc chắn cô sẽ không nỡ bỏ tiền ra. Dù sao hiện tại trong tay cô chỉ có 3 cửa hàng, ở kinh thị cũng chỉ có một chi nhánh, chưa thể coi là người giàu có được. Tuy nhiên, việc kinh doanh Malatang đang rất tốt, cô cũng đang có kế hoạch mở rộng. Nếu thuận lợi, lợi nhuận chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Dù sao thì tiền bạc chẳng bao giờ là đủ. Khương Ngư vẫn muốn mua thêm vài căn tứ hợp viện ở kinh thị, vậy nên phải cố gắng kiếm thêm. Đúng lúc này, Ali lại muốn đến cửa hàng đồ cổ một lần nữa. Khương Ngư cũng rảnh rỗi, liền đưa cậu nhóc đi cùng. Cách chương